Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, thực lực nghiền ép, ngạch, hắn thế mà cũng có thiên phú dị tượng. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên sau lưng Tiên Vương Nguyệt Quế Đồ. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà cũng có thiên phú dị tượng. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, này thiên phú dị tượng còn tương đương không kém. Lý Thiên Thành nhìn thấy Từ Niên sau lưng thiên phú dị tượng, lông mày cũng nhíu lại. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà cũng là thể chất đặc thù. Mạc Ngân tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cái này Từ Niên thiên phú như thế nghịch thiên. Nếu là không phải thể chất đặc thù, đảo ngược mà có chút không bình thường. Thế nhưng là một bên Ngưu Ma Vương lại là lộ ra cười khẽ. Đối Mạc Ngân nói, đừng nóng vội. Trò hay còn tại phía sau. Mạc Ngân một mặt không hiểu, không rõ cái này Ngưu Ma Vương vì sao lại nói như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch, chỉ gặp Từ Niên mỉm cười, trên thân lần nữa phát ra một tiếng vù vù, lại một đạo thiên phú dị tượng hiện lên ở phía sau hắn. Cái gì? Hai cái thiên phú dị tượng? Cái này sao có thể? Bốn phía mọi người thấy Từ Niên sau lưng lần nữa hiện ra cự kiếm thiên phú dị tượng. Toàn bộ trừng to mắt, lộ ra thần sắc không dám tin. Lý Thiên Thành cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Từ Niên thế mà có được hai cái thiên phú dị tượng. Mạc Ngân cũng là một mặt kinh ngạc. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên khí tức đột nhiên tăng vọt. Thứ ba đạo thiên phú dị tượng từ phía sau hắn hiển hiện. Đông. Tất cả mọi người cảm giác trái tim của mình hụt một nhịp. Lý Thiên Thành càng là một mặt ngốc trệ. Cái này Từ Niên thế mà có được ba cái thiên phú dị tượng. Cái này sao có thể? Từ Niên nhìn xem đám người ánh mắt khiếp sợ. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Không thể nào. Hắn còn có. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên khóe miệng cười lạnh. Ánh mắt toàn bộ trở nên hoảng sợ. Oanh! Quả nhiên ngay tại tất cả mọi người trừng to mắt thời khắc. Từ Niên thứ tư đạo thiên phú dị tượng ầm vang hiển hiện. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy đầu một choáng. Mẹ nó, người khác tha thiết ước mơ thiên phú dị tượng. Một mình hắn lại có được bốn cái. Cái này mẹ nó không khỏi quá nghịch thiên đi. Đúng vậy a, ta chưa từng có nghĩ tới thiên phú dị tượng còn có thể chơi như vậy. Giả bộ như vậy ép. Trái tim của ta đều sắp bị dọa ra. Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trận chiến đấu này. Mẹ nó, ta cũng không muốn quỳ a, nhưng chính là run chân. Ngoặc kép, bốn phía Ngự Thú Tông các đệ tử trong lòng từng cái hò hét nói. Hiện tại bọn hắn rốt cục tin tưởng. Ngoại giới truyền ngôn cũng không phải là hư giả. Thậm chí còn cảm thấy ngoại giới truyền ngôn quá mức điệu thấp. Một cái có được bốn cái thiên phú dị tượng người, trách không được có thể 20 tuổi không đến, liền có được khủng bố như thế chiến lực. Này thiên phú thật sự là quá nghịch thiên. Mạc Ngân cũng là một trận ngạc nhiên. Đối với cái này Từ Niên thiên phú, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái thế mà lại có được bốn cái thiên phú dị tượng. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Lý Thiên Thành giờ phút này sắc mặt khó xử đến cực điểm. Nguyên bản phóng xuất ra thiên phú dị tượng, còn có thể vãn hồi một điểm mất đi mặt mũi. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Từ Niên lần nữa cho đánh mặt. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt tức giận cùng ghen ghét chi ý. Thiên phú dị tượng có nhiều cái gì dùng? Thực lực mới là mấu chốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi những thiên phú này dị tượng có thể mang cho ngươi đến nhiều ít kèm. Theo hiệu quả, Lý Thiên Thành giận dữ hét. Tiếp lấy trong tay trực tiếp xuất hiện một cây búa to. Theo trong tay hắn cự phủ huy động. Bốn phía không khí phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoang. Liền phảng phất viễn cổ cự thú đang gầm thét. Cự phủ phía trên. Ẩn chứa cường đại đại địa chi lực áo nghĩa. Bốn phía những cái kia các đệ tử nhao nhao lui về phía sau. Chỉ sợ bị cái này cự phủ bên trên ba động cho thương tới. Bọn hắn toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Bất quá cũng không dám lại đối Từ Niên xem thường. Nhưng là đối với Từ Niên thực lực chân chính. Trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một tia hoài nghi. Dù sao Lý Thiên Thành đại địa áo nghĩa đã đạt tới động tất chi cảnh. Khoảng cách áo nghĩa cánh cửa cũng chỉ là cách xa một bước. Cái này một búa uy lực, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Từ Niên thấy cảnh này, lại là mỉm cười, cũng không thấy hắn tế ra bất kỳ vũ khí. Trực tiếp bắt đầu thôi động đại địa chi lực áo nghĩa. Ngạch, hắn thế mà cũng lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa. Tựa hồ cấp độ cao hơn. Không phải tựa hồ cao hơn. Đúng thật sự cao hơn. Cái này đại địa áo nghĩa rõ ràng đã bước vào áo nghĩa cánh cửa. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên. Trên nắm tay phun trào ba động. Trên mặt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên tại áo nghĩa bên trên lĩnh ngộ thế mà cũng đạt tới cao như vậy. Trình độ, oanh, chỉ gặp Từ Niên tiện tay đánh ra một quyền. Kia Lý Thiên Thành bổ ra phủ mang trong nháy mắt bị chấn nát. Không chỉ có như thế, một cỗ kinh khủng đại địa chi lực hình thành kinh khủng khí lãng ầm vang đánh vào Lý Thiên Thành. Trên lồng ngực, phốc, Lý Thiên Thành trong miệng máu tươi cuồng thổ, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân hình quăng bay ra đi đếm trăm trượng, trực tiếp đụng vào xa xa vách tường cung điện bên trên. Lấy đại điện đều vách tường đều đụng sập, bốn phía đám người một trận ngạc nhiên. Cái này Từ Niên thực sự quá mạnh, vô luận từ phương diện nào đều bị Từ Niên cho xong bạo. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu tông chủ bị người ngược thảm hại như vậy. Oa, Lý Thiên Thành trong miệng máu tươi cũng là ói không ngừng. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Cái này Từ Niên thế mà lấy đại địa chi lực lĩnh ngộ được áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Lấy huynh đệ của ta đem thả. Từ Niên lần nữa lạnh lùng hỏi. Phi, ngươi đời này đừng nghĩ gặp lại kia hai đầu súc sinh. Bởi vì bọn hắn đã bị ta giết đi. Lý Thiên Thành thổ một búng máu. Cười lạnh nói, Từ Niên trong mắt trong nháy mắt phun lên một cỗ sát ý. Cái này Lý Thiên Thành đơn giản chính là linh ngoan mất linh. Mặc dù hắn biết Từ Vũ bọn hắn còn sống, nhưng là Lý Thiên Thành bộ dáng này, lại làm cho trong lòng của hắn phun lên một cỗ sát ý. Đã ngươi không chịu giao ra, vậy liền đi chết đi. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, thân hình liền hướng về Lý Thiên Thành lao đi. Đừng muốn làm tổn thương ta nhà thiếu tông chủ. Một tên khác trưởng lão rốt cục vào lúc này nhịn không được. Khí thế ầm vang bộc phát ra. Trên người hắn phun trào khí thế lại là bán đế chi cảnh. Tên này bán đế cường giả hướng về Từ Niên một trưởng vỗ tới. Trong lòng bàn tay bộc phát ra ba động khủng bố. Tựa hồ muốn Từ Niên nhất kích tất sát. Từ Niên thấy cảnh này, lại là cười lạnh một tiếng. Đại địa áo nghĩa lần nữa thôi động, thể nội màu xanh linh khí như là thanh long quấn quanh tại Từ Niên cánh tay. Cùng kia thổ hoàng sắc đại địa chi lực, hình thành một cái đại địa vòng sáng. Oanh, Từ Niên một quyền đánh ra, trực tiếp cùng lão giả kia bàn tay đụng vào nhau. Phốc thử, trong nháy mắt tên kia bán đế cường giả cánh tay liền tại một quyền này đụng nhau dưới. Ầm vang bạo liệt, cái này, chấm ngoặc kép. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Bán đế cường giả thế mà đều không chặn được Từ Niên một quyền này. Xa xa Lý Thiên Thành thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Bất quá một màn kế tiếp càng làm cho hắn tâm thần chấn động mạnh một cái. Chỉ gặp Từ Niên lấy tay làm đao, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bán đế trước mặt của lão giả. Căn bản dung không được lão giả phản ứng. Một cái cổ tay chặt như thiểm điện đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia bán đế cường giả lồng ngực. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay từ lão giả phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Hết chương.